Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, chương 2908, phá không mà đi. Tốt a, Vân Sơn chúa tể suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng. Rất hiển nhiên, cái này là biện pháp tốt nhất rồi. Thật cá chết lưới rách, đây không phải là hắn muốn gặp đến cục diện, nếu không hắn há lại sẽ tại cái này tuyệt thiên bích chướng vừa thủ chính là mấy ngàn năm. Nhưng vì Diệp Viễn, hắn tình nguyện cùng một đám chúa tể trở mặt. Nghe được Vân Sơn chúa tể đồng ý, bao quát thần chủ ở bên trong đều là dài thở dài một hơi. Thật bàn về thực lực, Vân Sơn chúa tể cho dù không như thần chủ cũng chênh lệch không xa. Hai người đều là cấp cao nhất chúa tể cảnh, bực này trụ cột vững vàng thức nhân vật một khi bộc phát, thiên nhất liên minh liền triệt để xong đời. Tựa hồ Diệp Viễn rời đi trở thành lựa chọn tốt nhất. Diệp Viễn hướng về Vân Sơn chúa tể cùng với Chu Tùng Tuyền bọn người ôm quyền nói, đa tạ sư tôn cùng với chư vị sư huynh tín nhiệm, nhiều lắm là trăm năm, trong vòng trăm năm Diệp Viễn nhất định gấp trở về, cùng chư vị kề vai chiến đấu, di diệt huyết tộc. Vân Sơn chúa tể phất ống tay áo một cái, trên mặt bất thiện chi sắc càng đậm, châm chọc nói, đều nói chim bay tận, lương cung giấu, cái này chim bay còn chưa có chết đâu, có ít người liền trợ ma giết lừa, tự đoạn cánh tay, thật sự là buồn cười a. Cái gì cức chó tín nhiệm, đừng nhìn cái gì cức chó thiên nhất liên minh, kỳ thật mỗi một cái đều là tâm hoài quỷ thai. Nếu không phải như vậy, thiên nhất mấy ngàn năm qua làm sao sẽ một cái chúa tể cảnh đều không thể sinh ra. Hắc hắc, cái này mỉa mai, nếu là người khác nói ra tất nhiên bị các chúa tể một bàn tay chụp chết, nhưng Vân Sơn chúa tể mà nói, không người nào dám phản bác. Liền liền thần chủ cũng phải kìm nén, xuất hiện dưới loại tình huống này không thể lại kích thích lão gia hỏa này rồi. Càng nói hậu quả càng là nghiêm trọng, một cái to lớn khoáng mạch phía dưới ẩn giấu đi thông hướng hư vô việt hành thiên thiên chi bích chướng. Thiên chi bích chướng này cực kỳ bí ẩn, võ giả tầm thường cũng khó có thể đến. Bất quá những này đối với các chúa tể mà nói tự nhiên không tính là bí mật. Xuyên việt thiên chi bích chướng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Không đến chúa tể cảnh, muốn xuyên việt thiên chi bích chướng, đó là muôn vàn khó khăn. Cho dù là chúa tể cảnh, phá giới tiến về vị diện khác, cũng không phải tiện tay mà làm sự tình. Vân Sơn chúa tể chân thân đến rồi, chúa tể khác cũng đều phái phân thân đến đây. Chứng kiến Diệp Viễn rời đi, không tận mắt nhìn đến Diệp Viễn rời đi, bọn hắn vẫn là không yên lòng. Đối với cái này, Vân Sơn chúa tể tất nhiên là khịt mũi coi thường. Đương nhiên, Vân Sơn chúa tể có thể tạm thời rời đi cũng là bái Diệp Viễn ban tặng. Cái này liên tiếp kinh thiên đại thắng, đem huyết tộc đánh cho chậm bất quá khí đến. Hắn có thể ngắn ngủi rời đi một lát, không nghĩ tới người lại muốn đi hư vô việt hành thiên, nơi đó thế nhưng là hồn tộc địa bàn. Bất quá vi sư đã từng du lãm chư thiên vạn giới, hư vô việt hành thiên cũng không ít chúa tể thiếu lão phu nhân tình. Người đem thứ này mang lên, thật gặp được phiền toái gì, đi tìm mấy cái kia lão già, bọn hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp ngươi. Nói, Vân Sơn chúa tể đưa cho Diệp Viễn một cái cán của tẩu thuốc. Nhìn thấy cái này cán của tẩu thuốc, Chu Tùng Tuyền cùng Lý Thanh Vân đều là mí mắt lắc một cái, lộ ra không dám tin thần sắc. Chúa tể khác cũng là một mặt chấn kinh. Vân Sơn chúa tể là cái người nghiện ma túy, cái này cán của tẩu thuốc tên là Bảo Ly Yên Đại, là mệnh căn của hắn. Thứ này đi theo hắn không biết bao nhiêu năm, chưa từng rời thân. Mặc dù bởi vì vật liệu có hạn, cuối cùng chỉ có thể tăng lên tới tứ phẩm hồng mông chí bảo phẩm chất. Nhưng đối Vân Sơn Chúa Tể mà nói, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Hôm nay, hắn thế mà đem bảo bối này tặng cho Diệp Viễn. Có thể thấy được, hắn đối Diệp Viễn có bao nhiêu coi trọng. Diệp Viễn lại không phải người ngu. Từ biểu tình của những người khác, liền nhìn ra thứ này quý trọng. Hắn lắc đầu nói, không được, thứ này quá quý giá. Đệ tử không thể nhận. Vân Sơn Chúa Tể trừng mắt, trầm giọng nói, để cho ngươi cầm thì cứ cầm. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Một cái phá tứ phẩm hồng mông chí bảo, bản tọa còn không có nhìn ở trong mắt. Gặp Vân Sơn Chúa Tể tâm ý đã quyết, Diệp Viễn chần chờ một chút, hay là nhận lấy, nói, tốt, a, đệ tử kia liền nhận. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ đưa nó mang về. Vân Sơn Chúa Tể không nhịn được nói, mới nói, một cái phá ngoạn ý mà, ném đi liền ném đi, bản tọa còn có thể ý hay sao? Tốt, đừng nói nhảm, muốn lăn sớm cút, tuyệt thiên bích chướng cái kia một bên, không thể rời đi quá lâu. Diệp Viễn thu hồi bảo ly yên đài, khẽ gật đầu nói, vậy làm phiền sư tôn. Vân Sơn Chúa Tể nói, tiểu tử, thiên chi bích chướng này cũng không phải bình thường tồn tại. Bản tọa một người đưa ngươi vi phạm, căn bản làm không được. Trong hỗn độn kinh khủng uy áp, sẽ đem ngươi ép thành bánh thịt. Chúa Tể cảnh xuyên thẳng qua thiên chi bích chướng, tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng Diệp Viễn thực lực quá yếu, dù là có Vân Sơn Chúa Tể trợ giúp, hắn cũng muốn tiếp nhận to lớn uy áp. Cái này uy áp đủ để đè chết hắn. Diệp Viễn cười nói, sư tôn yên tâm, đệ tử tự có thủ đoạn. Vân Sơn Chúa Tể gật đầu nói, một hồi ta sẽ cưỡng ép phá vỡ thiên chi bích chướng. Nhưng nói là phá vỡ, kỳ thật trong đó uy áp chính là đế hạo thiên cũng khó có thể chịu đựng, mà lại chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Diệp Viễn gật đầu nói, xin mời sư tôn thi pháp. Vân Sơn Chúa Tể không dài dòng nữa, liền thôi động pháp lực bắt đầu phá giới. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, Diệp Viễn đến tột cùng có thủ đoạn gì, đến xuyên việt thiên chi bích chướng. Chúa Tể khác, kỳ thật cũng là không tin tưởng lắm, cho nên, bọn hắn mới không để ý Vân Sơn Chúa Tể châm chọc khiêu khích. Kiên trì tới xem một chút, vạn nhất, Vân Sơn Chúa Tể này cố ý đổ nước, nói là Diệp Viễn rời đi, kỳ thật cũng không hề rời đi. Cái kia vấn đề liền lớn, thiên chi bích chướng, ngăn cách tam thập tam thiên, để tam thập tam thiên tất cả thành một giới. Muốn xuyên việt thiên chi bích chướng, trừ phi thực lực đạt tới Chúa Tể cảnh, đương nhiên. Bản nguyên đế Thích Thiên cũng có thực lực xuyên việt thiên chi bích chướng. Chỉ là trả ra đại giới quá lớn, không ai nguyện ý nếm thử. Chúa Tể cảnh là có thể cưỡng ép phá giới. Nếu là mười mấy cái Chúa Tể cảnh liên thủ, thậm chí có thể triệt để đả thông lưỡng giới, để thực lực thấp người cưỡng ép xuyên việt vị diện. Năm đó, Mê Thần Cung chính là dạng này, quét ngang tam thập tam thiên, mà trận chiến kia cũng kinh động đến chư thiên Chúa Tể, đã dẫn phát một trận khoáng thế Chúa Tể đại chiến. Nhưng một cái Chúa Tể cảnh, cho dù là Vân Sơn Chúa Tể cường giả như vậy, không cách nào triệt để đả thông thông đạo. Thiên chi bích chướng bên trong cường đại uy áp, đủ để đem Diệp Viễn cái này nho nhỏ chân hoàng thiên ép thành bánh thịt. Cho nên, bọn hắn không tin, oanh, năng lượng ba động khủng bố, trực tiếp truyền vào thiên chi bích chướng. Cái kia một mảnh nồng đậm trong hỗn độn, bị cưỡng ép mở ra một lỗ hổng. Chỉ là cái kia một mảnh hỗn độn, như cũ mười phần nồng đậm, mà lại, cái kia bị cưỡng ép mở ra thông đạo, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tại khép lại, Diệp Viễn hướng Vân Sơn Chúa Tể bọn người ôm quyền nói. sư tôn cùng chư vị sư huynh bảo trọng, Diệp Viễn đi. Dứt lời, Diệp Viễn trực tiếp hóa thành một đầu chân long, phá không mà đi. Chỉ gặp Diệp Viễn tại cái kia một mảnh trong hỗn độn, giống như trong nước cá, mười phần tự tại. Cái kia kinh khủng hỗn độn uy áp, đúng là không làm gì được hắn. Tất cả chúa tể đúng là thấy ngây người. Tiểu tử này, thủ đoạn thật sự là nhiều đến làm cho người chấn kinh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.